Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng ta tiếp tục bước sang cuốn số 35 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, một bộ truyện thưa quý vị khá dài tập. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 cuốn số 35 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cục diện trở nên vô cùng gượng gạo. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, việc tôi đột ngột xông vào phòng của Sở Trần Triều và Lưu Thoa đang nghỉ ngơi, không phân biệt trắng đen, lập tức ra tay, lại còn tát Lưu Thoa 3 cái đến chảy cả máu mồm. Đây chính là một hành vi không biết thường hòa tiết ngọc. Bất kể là nói như thế nào, Lưu Thoa cũng là một mỹ nhân, mọi người đều hoài nghi nhất định tôi đã bị trúng tà. Nếu không tại sao tôi lại trở nên điên cuồng và có hành vi như vậy? Bách Cổ La một tay bấm chỉ quyết xem ý tứ của hắn ta. Có lẽ hắn ta đang định thi pháp để xem tôi có bị quỷ nhập vào thân hay không. Theo lý mà nói, những cao thủ có đạo hành cao như tôi, bất động bách xâm, thể chất siêu cường không dễ dàng bị quỷ nhập thân được. Nhưng thế giới này luôn phát sinh một sự việc ngoài ý muốn. Không ai có thể khẳng định được tôi nhất định sẽ không bị chúng ta. Bách môn chủ, không cần phải ví sức nữa, ta không bị chúng ta đâu. Tôi mỉm cười xua tay ra hiệu cho bọn Bách Cổ La không cần phải căng thẳng. Vừa định mở miệng giải thích nguyên do, đột nhiên tôi nghe thấy phía bên trong dãy lều trại có những tiếng kêu la thất thanh. Tất cả mọi người đang có mặt xung quanh đều bị tiếng kêu la nơi dãy lều trại thu hút. Một lát nữa tôi đã giải thích. Bách môn chủ, các người đi theo ta xem sao. Tôi không kịp nói được điều gì, chỉ buông lại một câu, sau đó gạt đám người còn đang chấn kinh để bước ra ngoài. Lúc này đại khái là 6:02. Phía sau lưng của tôi còn có mấy người, tốc độ phản ứng của bọn họ rất nhanh, bao gồm Bách Cổ La, Đàm Dương, Hách Liên Công Thước, Miên Trâm và Thác Bạt Ngọc Loan. Tất cả bọn họ đều chạy theo tôi. Giống như là một cơn gió, chúng tôi lao tới khu lều trại. Liền ngay sau đó tôi lập tức nhìn thấy một đám người đang quây xung quanh một chiếc lều trại. Tôi đã vội vàng hét lên: tất cả mọi người tránh ra. Sau đó chúng tôi vội lao vào bên trong. Đám người đó vội vàng giạt ra để lộ ra một lối đi để cho chúng tôi bước vào. Cánh cửa lều đã được mở ra, bên trong là bọn sang hành trinh đang duy trì trật tự. Chuyện gì xảy ra như vậy? Tôi lao vào trước tiên, đồng thời gạt phăng đi mấy thanh niên đang đứng ở phía trước. Phương đại sư mau nhìn xem. Vừa trông thấy tôi, sang hành trinh như nhìn thấy được phao cứu sinh, hắn ta lập tức kéo tay của tôi, một tay còn lại chỉ vào vị trí của góc tối của lều trại. Tôi thuận theo hướng tay chỉ của hắn để nhìn, bất giác tim của tôi như nhảy lên tận cổ. Chỉ thấy trong góc tối của chiếc lều có một chiếc ghế gỗ. Trên ghế có một nam nhân đang ngồi quay lưng về phía tôi. Điều quỷ dị là vừa đưa mắt nhìn, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của người này. Đầu của hắn quay ngược lại về phía sau 180 độ. Với bộ dạng của anh ta, ngay cả quỷ cũng biết được nhất định anh ta đã chết. Đôi mắt của nam nhân này đang mở trợn trừng, con ngươi giãn ra. Khuôn mặt của nam nhân đang hướng về phía chúng tôi, từ khí tràn ngập âm phong cuồn cuộn. Nhưng mà điều càng quỷ dị hơn là hai khóe mép của nam nhân này cong lên để lộ ra một điều cười rất quỷ dị, trông rất thảm người. Hình tượng này khiến cho mọi người đều phải hét lên vì kinh sợ. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết được người này nhất định đã bị một con tà vật nào đó dùng lực bẻ gãy cổ dẫn đến tử vong. Thủ đoạn vô cùng tàn bạo, điều này khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Ai là người đã phát hiện ra đầu tiên? Tôi quay người lạnh lùng hỏi, đồng thời thuận thế gạt tay của sang hành trinh. Nếu đó là một mỹ nữ đang nắm tay của tôi thì có thể chịu được. Nhưng mà là một kẻ như sang hành trinh, tốt nhất là nên tránh xa tôi. Phương đại sư, là người này đã phát hiện ra đầu tiên. Sang hành trinh chỉ tay về phía bên cạnh, tôi quay đầu ra nhìn. Đó là một thanh niên trẻ tuổi. Anh ta đành nép vào góc tường, toàn thân không ngừng run lên bần bật. Tôi liền xua tay. Sa Hàn Trinh hiểu ý, hắn ta lập tức ra lệnh cho các thành viên tổ chức tuần tra đưa hết đám người náo nhiệt ra khỏi căn lều. Khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Bọn Bách Cổ La cũng theo tôi tiến vào bên trong. Bọn họ đang đứng yên lặng ở phía sau lưng tôi, nhưng không hề lên tiếng. Tôi bước đến bên người thanh niên trẻ, sau đó thì tôi giơ tay lên. Trong ánh mắt sợ hãi của thanh niên trẻ đó, tôi đặt một tay lên đỉnh đầu của anh ta. Tiếp theo tôi niệm đồng an tâm chú, đồng thời thi triển một đạo pháp lực vừa phải. Cùng với tiếng chú ngữ, thân thể không ngừng run rẩy và nỗi sợ hãi của người thanh niên trẻ đó đã bị khu trừ. Thân hình của anh ta dần dần không còn run rẩy nữa. Ánh mắt cũng trở nên ổn định hơn. Chỉ là anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ hãi, điều bộ như là một đứa bé được che chở bảo vệ. Thanh niên trẻ này mới độ chừng 21 tuổi. Anh ta có một đôi mắt rất đen và sáng. Không cần phải sợ nữa, chúng tôi đều có mặt tại đây. Không ai có thể làm hại được cậu. Cậu có thể nói cho chúng tôi biết tên của cậu là gì không? Thúc thúc, tên tôi là Lưu Viễn Bằng. Thanh niên trẻ đó trấn tĩnh lại, anh ta rụt rè và đáp. Người kia và cậu có quan hệ gì? Tôi chỉ tay vào thi thể trên chiếc ghế. Thanh niên trẻ quay đầu nhìn lại, đôi mắt của anh ta ngấn ngấn nước, giọng nghẹn ngào nói. Đó là chú của tôi, chú tôi là Lưu Mãnh. Tôi liền cau mày rồi hỏi tiếp. Cậu không cần phải sợ, tôi hỏi cậu, chú của cậu trước đây có phải vẫn là cái tên này không? Không phải, trước kia tôi nghe cha của tôi nói lại, chú tôi từ nhỏ đã giả trang như là con gái để nuôi lớn lên. 17 năm trước hình như tên của chú gọi là Lưu Chỉ Tú, về sau mới đổi lại thành Lưu Mãnh. Nam thanh niên đó nhẹ giọng đáp lại. Nghe nam thanh niên đó nói như vậy, toàn thân của tôi đang nghệt ra như gỗ. Nhầm rồi, tôi đã hoàn toàn nhầm rồi. Hóa ra Lưu Chỉ Tú lại là nam nhân. Lúc trước tôi cho rằng Lưu Chỉ Tú nhất định là một cô nương, cho nên mới ra lệnh cho Sang Hàn Trinh đi điều tra toàn bộ mục tiêu là khu vực nữ. Nhưng mà làm sao có thể tìm ra một nam nhân đã đổi tên là Lưu Chỉ Tú đây? Còn về Lưu Thoa... Trên trán của tôi ra đầy mồ hôi lạnh, tôi khó khăn nuốt nước bọt, sau đó tôi vẫy tay gọi Sang Hàn Trinh. Tiền khốn Sang Hàn Trinh này luôn đứng bên cạnh tôi, lúc này hắn ta cũng đã hiểu ra, chúng tôi đã tìm sai người rồi. Lúc này cả tôi và hắn đều rất chấn kinh. Hãy đem thi thể đi mai táng, cố gắng trông chừng bảo vệ nam thanh niên này, không được để ra sai sót gì, rõ chưa? Tôi hiểu rồi, Phương Đại Sư cứ yên tâm. Sa Hàn Trinh cắn môi đáp lại, hắn ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như ban nãy tôi đã tìm ra được người này, có lẽ người này sẽ không phải chết thảm như vậy. Điều khiến cho tôi được an ủi là, những người phổ thông bình thường dù có bị chết ở nơi đây, kỳ thực bọn họ vẫn chẳng qua chỉ là tổn thất đi vài năm dương thọ. Lưu Chỉ Tú chân thực vẫn còn sống, như vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu như mục tiêu khóa định lại là các pháp sư, như vậy coi như chúng tôi đã xong. Một khi đã bị chết, đó chính là một cái chết chân chính, không ai có thể cứu lại được nữa. Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng cho Lưu Viễn Bằng đã mất đi thân nhân, mọi việc ở đây không cần tôi phải quan tâm nữa. Tôi cúi đầu quay trở lại nhà ăn, lửa giận trong lòng của tôi không thể khống chế được nữa. Tôi ngước mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Sở Trần Triều đang ôm Lưu Thoa đứng dựa vào một gốc cây chờ tôi. Chỉ cần nhìn khuôn mặt xanh lét của ông ta, tôi biết rằng ông ta đang chờ đợi một lời giải thích của tôi. Dù sao ông ta cũng là chủ nhân của Sở gia, nếu không biểu lộ được sự tức giận của mình, như vậy đâu còn là chủ nhân của Sở gia nữa. Ngoài sân vườn tập trung rất nhiều người, Tả Tinh Viên, Ngô Lan và Mai Nhã, tất cả bọn họ đều chạy ra. Còn có cả đám pháp sư và đám vệ sĩ của Sở gia, trong đó còn có cả đám đồng đạo đợt thứ nhất và đợt thứ hai. Tất cả bọn họ đều quay ra nhìn tôi. Xem ra nếu như tôi không đưa ra lời giải thích thỏa đáng, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Không đúng thôi, mọi người đều thừa nhận tôi là thủ lĩnh. Nếu như tôi đã bị phát điên, ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Lưu Thoa trên mặt đã được đắp thuốc, đôi mắt cô ta đỏ ngầu. Ánh mắt của cô ta đang nhìn tôi đầy thù hận. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi bước đến trước mặt của Sở Trần Triều. Tôi đưa mắt nhìn nữ nhân trong lòng ông ta, sau đó thì giơ tay ra. Một đạo kình phong được phóng thích, ở thân cây khô bên cạnh, tôi đang dùng pháp lực khắc lên ba chữ Liêu Chỉ Tú. Liêu Thòa, có phải trước đây tên gọi của cô là Liêu Chỉ Tú không? Tôi liền nghiêm giọng hỏi. Khi tôi vừa vung tay ra, Sở Trần Triều và Liêu Thoa đều sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhìn thấy tôi nhắm vào thân cây khô, bây giờ bọn họ mới thở vào nhẹ nhõm. Nghe tôi hỏi như vậy, Liêu Thoa có chút sợ hãi nhìn về phía Sở Trần Triều. Ánh mắt của Sở Trần trầm xuống, ông ta đã ý thức được vài câu hỏi này rất quan trọng. Thế nên là ông ta nhẹ nhẹ gật đầu. Liêu Thoa bạo gan bước lên phía trước. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người, cô ta cúi xuống chăm chú nhìn ba chữ được khắc trên thân cây khô. Sau đó thì cô ta quay đầu kinh ngạc nói với tôi. Trước đây tên của tôi đúng là Liêu Chỉ Tú, nhưng mà chỉ có nghĩa là giấy, còn chữ chỉ ở đây chỉ là đồng âm nhưng khác nghĩa. Đây chính là một sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu của tôi, sắc mặt của tôi đỏ bừng, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Có điều nam nhân dám làm dám chịu, làm sai thì phải nhận tội. Cho dù tôi không ưa thích nữ nhân này, nhưng cũng không hề trở lại đến công việc. Dì Lưu, tôi xin lỗi, tôi đã tìm nhầm người rồi. Nói xong những lời này, tôi chắp tay làm lễ với Liêu Thoa. Nữ nhân này kinh hoàng kêu lên một tiếng, cô ta định tránh ra, nhưng tôi đã phóng thích ra pháp lực cố định thân hình của cô ta, không để cho cô ta tránh sang một bên, cho nên cô ta đành phải nhận tôi một lễ này. Phượng sư phụ, người cũng cần phải giải thích cho mọi người biết, sáng sớm tinh mơ đã gây ra những chuyện kinh dị như vậy. Có phải rốt cuộc người đã bị hồ đồ rồi không? Sở Trần Triều sắc mặt nghi hoặc bước tới, ông ta đưa tay ra bảo vệ Lý Dĩ Lưu, đồng thời cất tiếng hỏi tôi. Tôi đứng thẳng người lên dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn tất cả mọi người xung quanh đang có mặt ở trong sân. Lúc này đang có rất nhiều người đang hiếu kỳ nhìn về phía tôi. Tôi liền thở dài một tiếng, tôi bắt đầu nói. Chư vị, việc này xác thực đều là oán trách tôi. Tại tôi đã sai, kết quả đã để cho một người bất hạnh phải chết. Một người khác cũng bị thương, đây đều là lỗi của tôi xin nhận lỗi. Phải chăng tất cả mọi người đều muốn biết được nguyên do của sự việc này? Tiếp theo tôi kể lại cho mọi người nghe tường tận về sự việc ba con nữ quỷ. Nghe xong những lời này bao gồm cả Sở Trần Triều và Lưu Thoa, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Sự việc đã được nói ra rõ ràng, tự nhiên sẽ không còn có ai kết tội tôi về việc gây ra sự náo loạn lúc sáng sớm. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý cứu người như là cứu hỏa. Bất kỳ ai gặp phải hoàn cảnh này, chưa chắc phản ứng của bọn họ đã cao minh hơn tôi. Hóa ra là như vậy. Nói như vậy là chúng tôi đã trách nhầm phương môn chủ rồi. Ngược lại phải cảm ơn phương môn chủ đã đại cứu viện. Bất kể là như thế nào cũng đều là ý tốt của phương sư phụ. Lúc trước chúng tôi đã hiểu nhầm, mong sư phụ lượng thứ. Sở Trần Triều lên tiếng nói. Ánh mắt thù hận của Lưu Thoa lúc này đã tan biến. Cô ta rời khỏi lòng của Sở Trần Triều, sau đó thì cúi đầu chắp tay lại nói với tôi. Phương sư phụ chỉ vì cứu tôi cho nên mới đừng đột xông vào trong phòng. Việc này tôi cần phải cảm tạ phương sư phụ một tiếng. Không ngờ phương sư phụ thà chấp nhận bị hiểu lầm, cũng nguyện đi cứu người. Vậy mà tôi còn không biết tốt xấu, lại đi hiểu nhầm sư phụ. Nói đến đây thì một lần nữa Lưu Thoa lại bật khóc. Được rồi, nếu đã là như vậy, vậy thì tốt rồi, mọi người không ai còn hiểu lầm phương môn chủ được nữa. Có điều phương môn chủ, xem ra đây là một cao thủ nào đó chuyên nhằm vào ngươi để bày bố lên các thủ đoạn. Có thể nói cái chết của Lưu Chỉ Tú mới chỉ là bắt đầu, sau đó nhất định sẽ không còn ít những sự việc xảy ra. Lần này là Lưu Chỉ Tú, lần sau không biết sẽ đến lượt tay ai. Đối với việc này không biết phương môn chủ có đối sách gì chứ? Chúng ta không thể liên tục bị động được, vì cao thủ này đạo hạnh tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa nhất định là có cừu hận rất sâu sắc với phương môn chủ. Bách Cổ La nhắc nhở tôi một câu như vậy, sau đó ông ta đưa mắt nhìn về bốn phía. Hiển nhiên Bách Cổ La cũng giống như tôi. Tôi rất hoài nghi đối phương nằm trong số các pháp sư đang có mặt trong nông trại. Ánh mắt của Bách Cổ La tập trung vào loạt các pháp sư vừa mới đến. Ánh mắt của Bách Cổ La dừng lại rất lâu ở đám pháp sư mới đến. Sắc mặt của ông ta trở nên trầm trọng. Biểu hiện của những tác động này rất rõ ràng. Ông ta đang hoài nghi đã có người động chân động tay. Rất có thể là một pháp sư nào đó ẩn tàng trong đám người mới đến. Bởi vì trước khi bọn họ tới đây, trong khu vực an toàn không phát sinh ra những sự việc tương tự. Thủ đoạn của bọn họ quá kinh sợ, rất khó để đổ lỗi cho đám âm linh đến từ dị độ không gian chính là thủ phạm. Bách Ma Đầu, ngươi nhìn cái gì? Phải chăng ngươi đang hoài nghi đám đệ tử Mao Sơn pháp môn chúng ta đã ra tay? Đã đương không chịu nổi ánh mắt đó, hắn ta lập tức bày tỏ thái độ. Bách Cổ La, bản tọa dắt tới đây một số huynh đệ tỉ muội, không ngờ lại bị ngươi nghi ngờ. Mỹ nữ Mi Tâm tỏ ra không vui, hiển nhiên trong tình huống không có bất cứ một chứng cứ gì, Bách Cổ La bày tỏ ra thái độ như vậy đối với bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ tức giận. Bách Cổ La ngại ngùng thu ánh mắt lại, sau đó hắn ta quay đầu nhìn tôi. Tôi cau mày rồi lắc đầu, ý tứ là trước khi mà sự việc còn chưa sáng tỏ, không nên vọng động. Sự hoài nghi giống như là một hạt giống, một khi nó đã bám rễ hậu quả sẽ khó lường. Tất cả những người đang có mặt tại nơi đây đều phải toàn tâm đoàn kết, nhất trí một lòng, như vậy mới có thể tìm được một con đường để sống sót. Làm gì có thời gian để nghi kỵ lẫn nhau. Xin mọi người đừng nôn nóng. Bách môn chủ không hề trực tiếp nói ra điều gì phải không? Mọi người đừng nên nghi kỵ lẫn nhau, bởi vì không biết lúc nào quân đoàn tà vật từ dị độ không gian sẽ tới công kích khu vực này. Nhân vật trong bóng tối đó chắc cũng không có thừa tinh thần để đùa giỡn với ta nữa rồi. Hy vọng đối phương nghe theo một lời khuyên của ta. Tốt nhất là không nên thừa thời gian để đối địch với ta, không bằng tìm biện pháp để bảo vệ khu vực an toàn này còn tốt hơn. Một khi khu vực phòng thủ này bị công phá, chẳng phải tất cả chúng ta đều sẽ chết hay sao? Cho nên nói, nếu đối phương thông minh, thời khắc này tốt nên dừng tay lại. Ta hứa sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng mà nếu vẫn chấp mê không ngộ, một khi bị ta phát giác ra, khi đó đừng trách ta ra tay tàn độc. Nói xong những lời này, tôi đưa mắt nhìn tất cả những người xung quanh. Đối với loại sự việc này, bất kỳ ai cũng có thể bị hiểm nghi, ngoài trừ đám người có đạo hạnh thấp ra. Bởi vì đạo hạnh và chứng nhãn pháp là hai khái niệm khác nhau. Một khi đã phong ấn đi đạo hạnh sẽ không dễ dàng để phát hiện ra. Chỉ có trời mới biết trong số pháp sư này có mấy người là cố ý giả ngô ăn hổ đây. Loại sự việc này không ai có thể nói chuẩn được. Không ngờ chỉ vì sự việc này mà nhiễu loạn lòng quân. Cho nên tôi chỉ có thể cảnh cáo như vậy. Hy vọng rằng kẻ nào đó đang thắc yêu thắc quái sớm thu tay lại. Tốt nhất là không nên đắc tội với tôi, bởi vì tôi không phải là một kẻ ăn chay. Chỉ cần nhìn từ góc độ đối phương không dám trực tiếp công kích, tôi có thể nhận thấy rằng đối phương không nắm chắc được cơ hội giết tôi. Nếu như đã vậy, trong lòng của tôi đã có sự tính toán. Có thể đạo hành của đối phương không thua kém gì tôi. Đối phương đùa giỡn tôi chẳng qua là muốn làm cho tôi không được yên tĩnh. Thực sự thì không đủ bản lĩnh để làm được gì tôi cả. Đạo pháp sư quay sang nhìn tôi, trong ánh mắt của bọn họ không hề thể hiện sự lo lắng. Nhìn từ bề ngoài để quan sát, tôi không thể nhìn ra bất cứ một sự nghi ngờ nào. Điều này khiến cho tôi hiểu được đối phương là một kẻ rất khó chơi. Trong lòng hắn ta đã có dự tính, đối phương sẽ không vì những lời đe dọa của tôi mà dừng hành động lại. Có thể nói tố chất của đối phương cực kỳ cường hãn, cho nên mới không hề để lộ ra một chút nghi ngờ nào. Cho dù tôi có hoài nghi một người hay nhiều người thì cũng có tác dụng gì. Nói tóm lại, tôi không thể tập trung bọn họ lại để thẩm vấn phải không? Tăng cường công tác tuần tra, trước mắt phía bên ta có thêm đội tuần tra của Minh Tỷ. Chúng ta có thể phân thành 5 đội tuần tra. Tôi đề nghị chúng ta tiến hành đồng thời 2 đội tuần tra. Nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể dễ dàng tiếp ứng cho nhau. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quyết định thay đổi lại phương thức tuần tra. Còn đối với cao thủ đang ẩn mặt đùa giỡn với tôi, nhất định một lúc nào đó kẻ đó sẽ phải hiện nguyên hình. Cho nên khi mọi người nhìn thấy tôi có những hành động dị thường, ví dụ như là vô duyên vô cớ đánh người mắng người hoặc làm ra những hành vi kỳ quái, mọi người không nên kinh hoàng hay là sợ hãi, bởi vì lúc đó tôi chỉ là vì cứu người, không có thời gian để giải thích, chỉ có thể lập tức hành động. Chư vị đã rõ chưa? Chúng tôi rõ rồi. Đám pháp sư đang có mặt tại hiện trường đều đồng thanh trả lời. Tôi liền xua tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi. Một ngày mới đã lại bắt đầu rất là khó chịu, nhưng mà tôi vẫn phải kiên trì. Lúc này trong lòng của tôi đang thầm gào lên: kẻ điên khùng phía bên trong phong táng môn kia, mau hoàn thành cấm thuật của các ngươi đi. Các ngươi thì không vội vàng, bởi bên đấy các ngươi không cần dùng đến một ngày. Nhưng ở nơi đây, chúng ta đã sắp không thể kiên trì được nữa. Tôi thầm hét lên như vậy, cũng coi như đã giải tỏa được áp lực. Tôi nhìn lên bầu trời vẫn tối đen như mực, chỉ biết bất lực lắc đầu. Thành phố phục chế đáng ghét này ban ngày và ban đêm đã mất đi giới hạn, căn bản không nhìn thấy được ánh mặt trời. Thời gian đã trở thành những con chữ vô nghĩa. Tôi bước về phía phòng ăn, vừa đi vừa thích phóng ra vô số quỷ quái tàng ẩn trong bóng tối. Chúng sẽ giám sát toàn bộ khu vực nhà ăn và khu lều trại. Trực giác của tôi ngầm mách bảo, kẻ đang tàng ẩn trong bóng tối kia sẽ không chịu dừng tay. Nhất định hắn ta sẽ tiếp tục giở trò đối với tôi. Tốt nhất là đừng để tôi bắt được, nếu không sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Trong lòng của tôi thầm thề độc như vậy, tôi quay trở lại phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Sự kiện vừa rồi đã làm cho tôi vô cùng mệt mỏi. Một ngày bình yên trôi qua, rất nhanh đã đến lúc chiều tối. Nhưng mà cho đến tận lúc này vẫn chưa thấy được sự kiện dị thường phát sinh. Có lẽ bà con âm linh quỷ vương kia đã sợ hãi rồi, hoặc chúng đã tàng ẩn trong bóng tối và có thể nhìn thấy tôi. Thế cảnh tượng tôi giết chết hai chị em quỷ vương kia, cho nên chúng không dám tiếp cận nữa. Đám yêu ma quỷ quái đến từ tiếp điểm thời không và dị độ không gian mới mở còn chưa thấy xuất hiện. Đám pháp sư mới cũng chưa thấy tới. Tên cao thủ giấu mặt để hành hạ tôi vẫn còn chưa thấy ra tay. Một ngày sóng yên biển lặng, nhưng lại khiến cho tôi không thể thích ứng được. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước và kiếp này, tôi có cảm giác đây chính là khoảng thời gian yên lặng giữa cơn bão. Loại cảm giác này tràn ngập trong đầu của tôi, nó khiến cho tôi vô cùng lo lắng. Đúng 10 giờ đêm rồi. Đột nhiên từ phía ngoài trận pháp truyền đến những tin tức báo cáo, là báo cáo của đám quỷ nước cao thủ. Chúng nói rằng đã trông thấy một số lượng dày đặc các âm hồn mắt đỏ bốn móng, còn có cả cương thi, bọn chúng đang lao về phía khu vực an toàn. Thật là đáng chết, tại sao lại công kích nhanh đến như vậy? Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa một tiếng. Thông báo từ đám quỷ nước vẫn tiếp tục truyền đến, chúng nói rằng đã nhìn thấy mấy con âm hồn bốn móng có cấp độ bán bộ quỷ vương. Bộ dạng của chúng rất quen thuộc, chính là đám âm hồn bốn móng đã truy sát bọn Đàm Dương. Nhất thời tôi đã hiểu ra ngay, khi đó trận pháp phản kích đã làm bị thương một số bán bộ quỷ vương, đồng thời mượn sức mạnh khu tà thiên nhiên tiêu diệt mấy con bán bộ quỷ vương. Phải rồi, đây chính là chúng đi tìm viện binh. Do vì số lượng quá nhiều phải tốn rất nhiều thời gian, cho nên lúc này chúng mới kéo tới để công kích. Tập hợp tất cả các pháp sư, chuẩn bị công kích, địch nhân tới rồi. Tôi vận dụng pháp lực hết lên, âm thanh lập tức lan truyền trong khắp khu vực. Chỉ trong nháy mắt cảnh tượng đã trở nên hỗn loạn. Mau tập hợp địch nhân tới rồi. Bách Cổ La liền gào lên, tốc độ nhanh lên một chút. Đây chính là tiếng của Đàm Dương. Tất cả đều cầm sẵn vũ khí chuẩn bị tác chiến. Miền Trầm ra lệnh cho đám pháp sư mà cô ta mang tới. Tôi chỉnh đốn lại vũ khí trên lưng đeo thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt kiên định bước ra khỏi căn phòng. Phùng Bồn Chủ ở trong vườn thác bạc Ngọc Loan tay cầm cán dao, đánh mắt ngưng trọng nhìn về phía của tôi. Bách Cổ La, Đàm Dương, Hách Điên Công Thước và một đám pháp sư cũng đã tới. Một đám người đứng phía sau lưng của tôi, tôi đã nhìn thấy Trương Tinh Sương. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Trương Tinh Sương. Cô ta cũng hiểu được ý đồ của tôi, cho nên đã nhẹ nhẹ gật đầu. Đại đình đã xuất hiện, tất cả các pháp sư chúng tôi cần phải tiến lên phía trước để kháng địch. Hảo Phương vẫn còn đang tiềm mẩn mối nguy từ ba con âm linh. Việc này đành phải bái thác cho Trương Tinh Sương đang tọa ẩn tọa ấn. Có cô ta ngồi tọa chấn bảo vệ Sở Niệm Giao và Lâm Khải Vi mới có thể an toàn. Trương Tinh Sương tiếp xúc với nhãn thần của tôi, cô ta đã hiểu rõ được ý tứ của tôi. Đương nhiên cô ta sẽ đồng ý. Cô ta gật đầu đáp ứng, bấy giờ tôi đã rất yên tâm. Tôi nhìn đám pháp sư nghiêm giọng nói: chư vị, tất cả mọi người hãy theo tôi đi bảo vệ kết giới trận pháp, quyết không để cho đối phương công kích, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Tôi quay sang nhìn đám pháp sư do Minh Châm nữ sĩ dẫn đầu. Phương môn chủ, nếu cần thiết gì xin cứ ra lệnh, chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp. Một người lão luyện giang hồ như là Minh Châm tự nhiên hiểu được ý tứ của tôi, cho nên cô ta lập tức bày tỏ ra thái độ. Tôi liền gật đầu tỏ ý hài lòng, chỉ cần cô ta có thái độ này là được. Đại định an ở trước mắt, đồng tâm chứng dịch mới là vương đạo. Bất kể trong nội bộ trước đây đều có những ân oán gì, nhưng mà lúc này không phải là lúc để giải quyết mọi ân oán. Trước tiên cần phải đoàn kết chống lại sự công kích của địch nhân, mọi chuyện còn lại sẽ tính sau. Tôi liền vung tay ra hiệu cho tất cả mọi người xuất kích. Vừa ra khỏi cổng vườn, tôi đã nhìn thấy mấy trăm nam nữ đang vây ở xung quanh phía trước. Bọn họ đều có thần thái vô cùng hoảng loạn. Bọn Sa Hàn Trinh đang cố gắng duy trì trật tự. Trong số đám người này, một bộ phận đã sợ hãi đến mức sắp sửa ngất đi. Có vẻ như bọn họ là những bệnh nhân còn chưa hoàn toàn hồi phục. Đây là do bọn họ nghe được tin tức có đại địch công kích, cho nên bọn họ không yên tâm, cho nên mới chạy ra xem tình huống. Phương sư phụ. Một số người cất tiếng gọi tôi, âm thanh của họ mang theo giọng điệu như sắp khóc. Trong ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối với bọn họ mà nói, nơi đây chính là khu an toàn cuối cùng. Nếu như nơi này bị công phá, tất cả bọn họ đều sẽ phải chết. Bọn họ không hề biết rằng bản thân họ chỉ là một sản phẩm phục chế, cho nên nỗi sợ hãi đối với cái chết của bọn họ rất chân thực. Là người ai chẳng ham sống sợ chết, còn chưa rơi vào tuyệt cảnh có ai nguyện bị chết đây. Chư vị, tất cả mọi người đều phải quay về lều trại ngay, không được đi lại lộn xộn, phải nghe theo sự chỉ huy của đội tuần tra. Địch nhân tới đây rồi, đây vốn dĩ là một việc đã được lo liệu từ trước. Vì bản thân cũng là vì mọi người, tất cả chúng ta đều phải tranh đấu đến cùng. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng, những pháp sư chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý, có 10 phần sức lực chúng ta cũng sẽ bỏ ra 10 phần sức lực. Tất cả chỉ vì mục đích giữ cho tất cả chúng ta được sống sót. Mọi người không nên hốt hoảng, đám yêu ma quỷ quái sắp công kích vào đây. Sự việc tuyệt đối không hề dễ dàng. Chúng tôi đã tập trung được một số lượng lớn các cao thủ trên đạo thượng. Tất cả mọi người đều có một thân đầy tuyệt kỹ, tỷ lệ thua thắng sẽ là 5 năm. Lại nói vẫn còn có rất nhiều những đồng đạo từ nơi khác đang đến đây. Chỉ cần chúng ta chống đỡ được đợt công kích này, lực lượng sẽ càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Mọi người đừng quá bi quan. Trước mắt cần phải bảo trì sự ổn định, không được gây ra sự hỗn loạn. Mọi người đã hiểu được ý của tôi nói chưa? Tôi liền giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói với mọi người những lời này. Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ không làm cho mọi người phải thêm loạn. Tất cả mọi người không được hoảng hốt, mau quay về lều trại của mình đi. Đám người hiểu rõ được mọi việc, tất cả đều đồng loạt kêu lên, sau đó quay trở về lều trại của mình. Một lúc sau tất cả đã yên lặng trở lại, bọn họ đều nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt trông đợi. Không biết từ lúc nào Sở Niệm Giao đã đến bên cạnh tôi, cô ta thấp giọng nói, đại ca, tôi muốn đi ra tuyển tuyến, không thể ngồi đây để chờ đợi người bảo vệ được. Đây chẳng phải là ngồi ăn bám hay sao? Đại ca, hãy tìm biện pháp để âm hồn tôi xuất cứu, sau đó sẽ dùng minh tinh để nâng cao đạo hạnh. Nói xong những lời này thì Sở Niệm Giao còn kéo tay áo của tôi. Nói cái gì vậy? Lúc này đã là lúc nào rồi, cô chỉ làm thêm loạn mà thôi, cứ ở trong nhà và chờ đợi đi. Đây mới chỉ là quỷ quái công kích đợt đầu tiên, vậy mà đã phải đến Sở Niệm Giao phải liều mạng. Như vậy tôi có còn là đại ca nữa hay không? Tôi trừng mắt xin giờ niệm giao, sau đó thì đưa mắt ra hiệu cho Lâm Khải Vi đứng ở phía sau lưng của cô ta. Sở Niệm Giao hiểu được ý này, Khải Vi liền vội vàng bước tới dỗ dành Sở Niệm Giao, sau đó kéo Sở Niệm Giao rời đi. Chưa đến lúc bất đắc dĩ, làm sao tôi có thể để cho em gái tôi phải mạo hiểm như vậy? Tôi coi trọng Sở Niệm Giao như thế nào, chắc mọi người đều có thể hiểu được. Tiểu Tiên đang bảo vệ Sở Niệm Giao đã được tôi gọi ra một lát nữa, không chừng sẽ cần đến ba nữ quỷ này để thành lập quỷ đạo tam tài trận. Dù sao thì bên trong nông trại đã có Trương Tinh Sương rất lợi hại canh giữ, tôi không cần phải lo lắng đến hậu phương. Đến lúc này thì rất có thể ba con âm linh quỷ vương kia sẽ thừa cơ để tấn công. Thế nhưng mà chỉ cần nó xuất hiện, chúng tôi sẽ ra tay tiêu diệt chúng. Nếu không tôi sẽ không còn là đàn ông nữa. Hy vọng bà con âm linh kia biết điều một chút, đừng có nhân cơ hội này mà tấn công chúng tôi. Xuất phát. Tôi liền ra lệnh cho tất cả mọi người cùng xuất phát. Các pháp sư của Sở gia ba vị ma đầu phái tà đạo, lại thêm hai toán pháp sư mới tới, tất cả bọn họ cùng theo tôi lao ra đến ranh giới kết giới của trận pháp. Mỗi một pháp sư đều đã làm tốt công việc của mình, đối phương không phải là loại gì tốt đẹp, trận pháp của tôi phản kích rất lợi hại, vậy mà vẫn còn kém kéo dài đại quân đến đây. Điều đó nói lên rằng bọn chúng đã nắm chắc được phần thắng, nếu không thì chúng sẽ tuyệt đối không lỗ mãng tấn công. Sau khi đạo hành của đám quỷ quái đất đẹp đến một giới cảnh nhất định, đầu óc của chúng sẽ sản sinh ra trí lực. Không giống như những đám quỷ quái bình thường, đây chính là một thời điểm rất đáng sợ của chúng. Không nói đầu xa, sư thúc Cùng Cát và sư tỷ Tà Trang của tôi đều không phải là nhân loại. Chẳng phải hai người này có trí óc còn lợi hại hơn cả con người hay sao? Cho nên nói đối diện với phi nhân loại, nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ, thật cẩn thận. Tôi không thể mù quáng mà xuất kích, lúc này quyền chỉ huy đang nằm trong tay của tôi. Mà càng phải cẩn thận, mệnh lệnh của tôi đang ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người. Đó không phải là chuyện đùa. Tất cả đám đồng bạn của tôi đều là những người có thân thủ rất lợi hại. Rất nhanh chúng tôi đã chạy đến bờ mép kết giới của trận pháp. Nhìn về phía xa xa, trong bóng tối bụi mù bốc lên dày đặc, vị trí của chúng tôi đang đứng là một gò đất nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn rõ tình hình ở xa. Chỉ mới vừa đưa mắt nhìn, tim của tôi như là nhảy lên tận cổ họng, sắc mặt của tôi chợt biến. Từ chỗ này nhìn đi, đại khái khoảng cách 5-6.000 mét, một số lượng cương thi dày đặc, chúng đang lắc lư người, hai tay giơ về phía trước mà bước đi. Còn có vô biên vô số những âm hồn mắt đỏ bốn móng đang bay lên lửng phía trên đầu của bọn họ. Có lẽ vì tốc độ di chuyển của đám cương thi tương đối chậm, từ đó mà làm chậm đi tốc độ của quân đoàn quỷ hồn đang bay ở phía bên trên. Nhưng mà đối với tốc độ này mà tính toán, không đầy một tiếng đồng hồ sau, đối phương sẽ kéo tới kết giới của trận pháp. Âm dương nhãn của tôi đã được quán chủ pháp lực, có thể nhìn xuyên qua màn đêm. Nhưng mà liền ngay sau đó thì đôi đồng tử của tôi co rút lại, tôi chăm chăm nhìn vào mấy thân ảnh. Chính xác mà nói, đó chính là 5 thân ảnh. Trong số đó có 2 chân thân hình cao hơn 10 trượng. Trong đám cương thi thì bọn hình nhân chúng trở nên vô cùng nổi bật. Trong số 2 con đó là một con vượn khổng lồ, toàn thân của nó mọc đầy những sợi lông màu ghi đen. Trên tay của nó cầm một cây gậy nanh sói rất lớn, điệu bộ trông vô cùng hung tàn. Từ vũ khí đó có lẽ phải nặng đến hàng mấy vạn cân. Từ chiếc gậy nanh sói bằng kim loại đó tàn phát ra những đạo quang màu đen tím. Phần đầu của cây gậy giống như là chiếc móc câu. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đã đủ khiến cho người khác không rét mà run rồi. Đây chính là một con phệ hồn triều trạch dị yêu vương, tuyệt đối là đến từ phệ hồn triều trạch. Không chỉ là một con dị yêu vương mà có tới 2 con. Một con dị yêu vương còn lại to cao hơn con vượn khổng lồ, đó là một con tê giác, yêu vương cao 10 mấy trượng. Phía trước mặt của nó là một cây sừng nhọn hoắt tàn phát ra ánh sáng màu máu. Đôi mắt của nó màu đen âm u, khi miệng to lớn của nó há ra như có thể nuốt chừng được vạn vật. Còn tê giác dị yêu vương này thân dài hơn 20 trượng, trên người của nó có một bộ vảy giáp màu xanh đen rất dày. Bốn chân có hai móng của nó như có thể đạp vỡ được cả trời đất. Hai con dị yêu vương này khi tôi xuống âm ti địa phủ, tôi chưa từng nhìn thấy qua, nhưng mà chiến lực của nó chắc phải ngang hàng với quỷ vương. Trong lòng của tôi cảm thấy rất là lo lắng, cần phải biết rằng những con dị yêu vương này thân hình rất to lớn, mỗi con đều sở hữu một cái thần lực cái thế. Những pháp sư bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ. Đạo hành của bọn chúng lại rất cao, có thể nói với những loại dị yêu vương này, chiến lực của bọn chúng đều đã tiếp cận với hàng đại quỷ vương rồi. Bất ngờ xuất hiện hai con dị yêu vương này, rõ ràng hai con dị yêu vương này và đám cương thi cùng quân đoàn âm hồn bốn bóng đã kết thành đồng minh. Ba con còn lại đã thu hút sự chú ý của tôi, đó là hai con quỷ vương và một con hành thi. Hai con quỷ vương để trong trạng thái tâm hồn mắt đỏ bốn móng, chúng gồm một nữ, đôi mắt đỏ như máu của nó đang âm u nhìn chúng tôi. Đừng cho rằng khoảng cách quá xa, phía đạo hành của chúng tôi mà nói, nó chỉ bằng như là mấy chục mét. Hai con quỷ vương bốn móng này đang cưỡi trên hai con bạch cốt dị thú. Con dị thú đó trên người khoác chiến giáp. Điều này khiến cho tôi liên tưởng tới con cốt mã bị chúng tôi truy sát trốn thoát. Quỷ vương kiếm đàn đã bị giết chết, còn cốt mã cũng đã bỏ trốn. Xem ra hai con bạch cốt dị thú mà hai con quỷ vương bốn móng này đang cưỡi, so với cốt mã của quỷ vương kiếm đàn, chắc cũng cùng một tính chất. Tôi chuyển ánh mắt nhìn vào nhân vật thứ năm, khóe mắt của tôi lập tức giật giật. Ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của nam nhân này, khiến cho nó trở nên rất là xuất chúng. Kim giáp thi, một con kim giáp thi tới từ dị độ không gian. Con kim giáp thi này đang ngồi trên một chiếc kiệu do 18 con đồng giáp thi khiêng. Ánh mắt của nó lạnh băng, như có thể đông kết tất cả linh hồn của con người. Đôi mắt hung tàn của nó đang nhìn chằm chằm vào mắt của tôi. Khóe mép của con kim giáp thi đang nhếch lên để lộ ra một nụ cười tàn khốc. Một tay của nó vung lên một động tác cắt ngang cổ của tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, miệng mắng các người muốn tìm cái chết. Người ly còn ở rất xa, đối phương không thể ngửi được, nhưng mà chúng có thể nhìn thấy khẩu hình của tôi. Tôi có thể nhận thấy khuôn mặt của con kim giáp thi chợt biến. Lúc này khuôn mặt của nó trở nên vô cùng nanh ác. Hai con phệ hồn dị yêu vương, bốn con quỷ vương bốn móng, lại thêm một con kim giáp thi có thân thể vô cùng cường hãn. Có thể nói uy lực của đối phương rất khủng bố. Trong đầu của tôi nhầm tính số lượng cương thi của đối phương đại khái có khoảng 9 vạn con. Có một khoảng 8 vạn con âm hồn bốn móng mắt đỏ. Thực lực của chúng đúng là rất khủng bố. Bách cổ la chăm chú nhìn về phía xa, hắn ta lạnh lùng thốt lên một câu nói như vậy. Cho dù Bách cổ la đã trải qua hàng trăm trận đánh, xác thực là một lão quái kiệt trên giang hồ, nhưng mà khi nhìn thấy địch phương bày ra một trận thế khủng bố như vậy, hắn ta vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Phương môn chủ, trận pháp xác thực có thể ngăn cản được quỷ vương, nhưng mà liệu có chống lại được một quân đoàn quái vật này công kích không? Bởi vì một khi đối phương hội tụ với số lượng đông, nó sẽ sản sinh ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Miền Trầm nhãn thần chăm chú nhìn về đối phương, cô ta quay đầu lại hỏi tôi. Hách Liền Công Thước, Thất Bạt Ngọc Loan, Đàm Dương Ngụy Kỳ, cho đến Phượng Tường Tiên Sinh đều quay đầu lại nhìn tôi. Sức mạnh của bọn họ trông rất khó coi, xác thực là như vậy. Sức mạnh của đối phương cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có kết giới trận pháp bảo vệ, lực lượng phía bên tôi chỉ có được mấy người, căn bản không thể đối kháng chính diện với đối phương được. Đối diện với nghìn vạn quân thiên binh phản mã đang ầm ầm kéo tới, cho dù bạn có thần thông quảng đại đến đâu, cũng chỉ có mỗi một nước hoảng hốt mà bỏ chạy giữ mạng mà thôi. Tôi không lập tức trả lời, đưa mắt nhìn về đối phương đang mỗi lúc một đến gần. Một áp lực vô biên tới từ quân đoàn tà vật, tôi liền cau mày suy nghĩ. Trong số quân đoàn cương thi hầu hết đều là cương thi lông xanh và âm hồn bốn móng. Bọn chúng cũng vô cùng tinh nhuệ, thấp kém nhất cũng là thanh y quỷ. không thấy có một con lệ quỷ áo đỏ nào. Có thể nói đối phương đã kết tập một đội quân có lực lượng vô cùng hùng hậu và cường hãn. Đấy là tôi chưa nói trong đội ngũ, còn có 70-80 con cấp độ bán bộ quỷ vương. Số lượng ngân giáp thi cũng có hơn chục con, thậm chí còn có một số loại phệ hồn dị yêu. Cấp độ ngang bằng bán bộ quỷ vương, chỉ có điều thân hình của chúng chỉ cao mấy mét, không to lớn bằng hai con phệ hồn dị yêu nổi bật kia. Sau khi tính toán một hồi, tôi nhận thấy tổng thể thực lực của quân đoàn dị yêu tới từ dị độ không gian kia cao đến mức khó có thể tưởng tượng ra nổi. Tôi cũng không biết trận pháp cô tà không biết có thể duy trì được không, thế nhưng mà đối với sự công kích của bao nhiêu cao thủ như vậy tập hợp lại, thực sự mà nói trong lòng của tôi không rét mà run. Nếu đối phương bất chấp hậu quả, vậy thì trận pháp có thể duy trì được trong vòng 5 phút, nhất định sẽ có những đòn công kích tập thể của đối phương phá nát. Cho đến lúc đó thì khu tà ở nơi đây sẽ không bảo vệ được, bởi vì số lượng của đối phương quá nhiều, lại còn vô cùng cường hãn nữa. Trong ký ức của tôi xuất hiện cảnh tượng cuộc chiến năm xưa, khi mà chúng tôi chống lại quân đoàn quỷ vật trong sự kiện núi Ngạc Thủ Sơn. Khi đó, lực lượng của phía bên tôi cũng rất ít, cần phải biết được rằng đám quỷ quái cương thi đó đều có thực lực rất thấp. Chỉ nói về chiến lực của bọn chúng, còn không bằng một phần vạn đám tà vật lúc này. Vậy mà đám tà vật lúc đó đã khiến cho tôi mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được. Có thể thấy hiện tại mọi người đều đang phải chịu một áp lực lớn đến mức độ nào. Trong sự kiện linh dị núi Ngạc Thủ Sơn, đối phương còn để cho chúng tôi gần một tiếng để nghỉ ngơi, cho nên chúng tôi mới có thể chống đỡ được. Nhưng với thực lực của đối phương lúc này, tôi chưa biết phải ứng biến như thế nào đây. Nhưng mà lúc này Liên Y Ngưng không có ở đây, thậm chí trong ký ức của mọi người, cô ta không hề tồn tại. Tôi chỉ có thể dựa vào chính bản thân của mình mà thôi, cộng lắm là hội tụ tất cả trí lực của mọi người để tìm biện pháp. Nghe đến đây thì tôi quay ra nói với mọi người. Mọi người đi theo tôi, chúng ta tìm thấy một chỗ khuất để ẩn nấp. Sau đó tôi ngồi khoanh chân dưới đất. Tất cả mọi người cùng quây quần bên cạnh. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi. Chư vị, vừa rồi tôi đã thử tính toán. Nếu như đối phương tập trung tất cả sức mạnh để công kích trận pháp, như vậy thì trận pháp bảo vệ chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là chống đỡ được khoảng 5 phút. Sau đó thì trận pháp sẽ bị phá vỡ. Tôi nói đúng theo sự thật, không hề giấu giếm mọi người một chút nào. Nghe tôi nói như vậy thì nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều đen như là đít nổi. Hiện tại trong thành phố phục chế này chỉ có duy nhất khu vực thắng cảnh của chúng tôi là khu vực an toàn. Một khi khu vực an toàn này bị phá vỡ, vậy thì chúng tôi phải biết chạy đi đâu. Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Không bao lâu sau, 13 cánh cổng khổng lồ sẽ mở ra, số lượng tà vật sẽ tăng lên gấp rất nhiều lần. Chúng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ các khu vực trong thành phố. Đến lúc đó chúng tôi không muốn chạy cũng không còn đường mà chạy, nhất định đang bị đối phương bao vây truy sát. Chúng tôi có thể may mắn phát được vòng vây một lần, hai lần, nhưng những lần tiếp theo thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần chúng tôi gặp đều may mắn, cũng không bị hao giảm quân số? Đó đúng là chuyện cười. Cho nên sau khi cân nhắc hồi lâu, tất cả mọi người chúng tôi đều ý thức được tính quan trọng của việc bảo vệ, giữ vững được khu vực an toàn. Ít nhất thì nếu chúng tôi kiên trì bám trụ tại nơi đây, vẫn còn tốt hơn giống đàn chuột chạy trên đường, để đối phương thoải mái truy sát. Nhưng vấn đề là đối phương quá mạnh, chúng tôi phải làm như thế nào mới có thể bảo vệ kết giới trận pháp mà không bị phá vỡ đây? Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Sau một hồi lo lắng, tất cả mọi người đều chìm trong suy tư. Một lúc sau thì Miên Trâm đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Phương môn chủ, ta nghĩ nhất định phương môn chủ đã có suy tính. Ta nghĩ phương môn chủ đã có thể nói ra cho mọi người nghe. Sau đó chúng ta cùng nhau bàn bạc, nhất định có thể giúp phương môn chủ có thêm quyết tâm. Mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn lại tôi. Tôi cười khổ nhìn Miên Trâm cay đắng nói: Miên tỷ, sao lại nói me mà nhẹ nhàng như vậy? Thôi được, để tôi nói cho mọi người nghe tính toán của tôi. Quân địch đang tiến tới, số lượng đông gấp hàng nghìn hàng vạn lần chúng ta. Nếu tính toán như vậy, Chỉ nói về thực lực chúng ta sẽ không thể đuổi kịp, nhưng mà nếu nói về chiến lược chúng ta không hề khiêm tốn hơn đối phương. Chiến lược cao nhất của đối phương chủ yếu là 5 con quỷ vương, gần 100 con bán bộ quỷ vương, tiếp cận với bán bộ quỷ vương có vài trăm con. Đây chính là lực lượng trung tâm để tác chiến của đối phương. Nếu mà đối phương chỉ huy quân đoàn cương thi và âm hồn, hội tụ lực lượng đồng thời công phá, như vậy trận pháp của chúng ta sẽ bị đối phương liên tiếp công kích. Để làm được điều này, đối phương cần phải có người có năng lực chỉ huy mạnh mẽ. Nếu không, cho dù có số lượng đông hơn, đối phương cũng chỉ một đống cát rời. Cũng chính là nói, nếu đối phương không thể tập trung được tất cả lực lượng và sau đó cùng công kích vào kết giới của trận pháp, như vậy nếu chỉ dựa vào thực lực của bọn chúng, cho dù có công kích 3 đến 5 ngày trận pháp khu tà của chúng ta vẫn ổn định. Lại nói, trận pháp sẽ tự động phản kích ngược lại, đối với bọn chúng mà nói sẽ tạo thành những tổn thương rất lớn. Nói tóm lại, nếu mà chúng ta muốn không bị tập đoàn tà vật này công kích uy hiếp, chỉ cần khiến cho chúng không thể đồng thời phát chiêu được. Nói cách khác, chúng ta phải tiêu diệt những kẻ cầm đầu, không để cho chúng có thời gian chỉ huy phát ra hiệu lệnh. Như vậy, cho dù số lượng của đối phương có đông, cũng không hề có tác dụng, căn bản không thể phá hủy được trận pháp. Muốn bắt giặc phải bắt tướng trước, đây chính là thượng sách. Nhưng vấn đề là ai sẽ là người tiên phong xung trận để tiêu diệt những kẻ cầm đầu của đối phương. Nói đến đây thì tôi đưa mắt nhìn tất cả các cao thủ đang có mặt xung quanh. Cho dù Bách Cổ La có là một đại ma đầu uy danh hiển hách, thế nhưng mà bản thân hắn cũng phải tránh mặt của tôi. Kỳ thật những câu nói này tôi không nói ra mọi người cũng hiểu được. Trong thời điểm nguy cấp này chỉ có như vậy mới là thủ đoạn duy nhất để giữ vững được trận pháp. Nhưng mà xông ra khỏi trận pháp đi công kích những kẻ cầm đầu mạnh nhất của đối phương, việc này là vô cùng nguy hiểm. Ai là người không hiểu biết được đây? Nếu không cẩn thận, kết quả chính là phải bỏ mạng ngay tại chiến trường. Tuy rằng bọn Bách Cổ La đều phát thệ, nhưng mà bọn họ cũng đã đưa ra điều kiện, đó chính là nguyên tắc không làm gì tổn hại đến tính mạng của bọn họ. Nếu đã như vậy, bọn họ không nguyện xung phong lên phía trước thì cũng không đủ tư cách để bắt bọn họ phải xông vào cái chết. Giờ phút này thứ mà tôi cần chính là tự giác, tự nguyện cùng tôi xông pha vào nước sôi lửa bỏng. Bản thân của tôi thống lĩnh làm gì có đạo lý trốn tránh được đây. Nhìn thấy độ chần chừ của mọi người, tôi cũng có thể hiểu ra được tôi cần phải làm một tấm gương cho mọi người trước đã. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, xem ra cái ghế thủ lĩnh này rất khó ngồi. Như thế này đi, tôi biểu lộ thái độ. Trước tiên tôi sẽ biện pháp để ngăn trở con kim giáp thi và con tê giác dị yêu vương, nhưng mà tiêu diệt được nó là một điều không thể. Làm được điều này sẽ khiến cho bên phía địch không thể thuận lợi chỉ huy phá trận. Việc này tôi có thể miễn cưỡng làm được, nhưng mà còn ba con còn lại thì tôi không thể. Nói xong câu này, tôi quay sang nhìn mấy vị cao thủ, chủ yếu là các pháp sư có đạo hạnh cao nhất. Những pháp sư có đạo hạnh thấp như bọn Lý Tú, Chỉ Thuần, cho dù bọn họ có muốn đi cùng tôi cũng không được. Bọn họ căn bản không thể làm gì được thủ lĩnh của đối phương, không chừng còn bị đám tà vật giết chết. Minh Châm nhìn tôi bằng một ánh mắt tán đồng, cô ta trầm giọng nói: "Con vườn khổng lồ dị yêu vương đó ta sẽ tìm biện pháp ngăn trở, thuận lợi tiêu diệt một số bán bộ quỷ vương và ngân giáp thi, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì ta cũng bất lực." Nghe Minh Châm biểu lộ thái độ, bọn Bách Cổ La đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng của bọn họ thừa biết, ngoài trừ tôi và Minh Châm, nơi này không còn nhiều cao thủ nữa. Có thể bọn họ cũng nghĩ tới tác phong của nữ tướng Như Lai. Bọn họ đều nhìn thấy, bọn họ đều hiểu được. Nữ tướng Như Lai thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hơn nữa không thể suốt ngày hy vọng tôi ra lệnh cho nữ tướng Như Lai ra tay. Ngoài trừ nữ tướng Như Lai ra thì tuyệt đỉnh cao thủ chỉ còn lại mấy người này mà thôi. Bọn Bách Cổ La và Phượng Tường Tiên Sinh đã bị bức đến tuyệt lộ. Phía bản tính của mấy tên đại ma đầu phe tà đạo này, bọn họ sẽ không bao giờ nguyện đặt thân mình vào hiểm cảnh. Nhưng mà lúc này giống như là lúc trước tôi đã nói qua, không phải chỉ là trợ giúp cho tất cả mọi người đang có mặt trong khu vực an toàn, mà cũng chính là tự cứu mạng cho chính bản thân của mình. Làm gì có đạo lý Lâm Trần lại lui về phía sau đây? Sau một hồi trầm lặng thì cuối cùng bọn Bách Cổ La cũng phải đưa ra quyết định. Bản môn chủ sẽ cùng Thác Bạt Đạo Hữu tạo thành một tổ, phụ trách việc cầm cự con nữ quỷ vương. Nói xong thì Bách Cổ La đưa mắt nhìn Thác Bạt Ngọc Loan, tam nhãn là sát, gật gật đầu. Tôi rất hài lòng với thái độ của lão đại ma đầu Bách Cổ La. Tôi cũng biết hắn ta đã phá giải nguyên tắc của mình để đi làm những việc trước đây tuyệt đối không bao giờ làm. Như vậy là được rồi. Tôi cũng không còn mong cầu gì hơn. Bản tọa sẽ cùng Đàm Dương đạo hữu đối phó với con nam quỷ vương còn lại. Hay liền công thức trầm giọng nói ra câu này. Có thể nói đây chính là một quyết định khó khăn của hắn ta. Đạo hành của bốn người này còn chưa tới cấp độ lục địa thần tiên. Một nhóm hai người hợp sức đối phó với một con quỷ vương đã là giới hạn cực độ. Trước lúc đó thì sẽ còn phải đối phó với vô số âm hồn mới có thể tiếp cận được mấy con quỷ vương. Điều này khiến cho bọn họ không rét mà run. Bọn họ có thể đưa ra được quyết định như vậy. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rất là được an ủi. Phải đem mạng sống của mình ra để liều mạng, đây chính là việc không dễ dàng gì. Nhưng trong giờ phút này, nếu như muốn giữ được mạng sống, tất cả đều phải đồng lòng gắng sức mới được. Làm gì có đạo lý ngồi không nhìn người khác lao vào nguy hiểm đây? Những pháp sư còn lại tỏ ra xấu hổ, nhưng mà họ cũng hiểu, cho dù bọn họ có xông lên cũng chẳng có lợi ích gì. Chư vị, việc điều động khu vực tà của trận pháp, sức lực của tôi cũng chỉ có hạn, không thể tùy tâm điều động được. Nhưng mà khi chúng tôi xung phong, mọi người hãy cùng nhau dốc toàn lực, thích phóng pháp thuật từ xa giúp chúng tôi bảo vệ trận pháp. Vì tôi đã cho quyền hạn trận pháp sẽ không ngăn cản đòn công kích từ trong ra ngoài. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn bọn Lý Tú và Ngụy Kỳ. Những người này đều có trách nhiệm rất nặng nề, bởi khi chúng tôi đã xông lên, rất cần phải có người trợ giúp từ đằng sau. Bọn họ chính là người ở lại phía sau để giữ gìn trận pháp. Phương sư huynh yên tâm, chúng tôi sẽ toàn lực bảo vệ. Ngụy Kỳ nắm tay giơ ngang đầu mà nói, thái độ của cô ta tỏ ra rất kiên định. Phương môn chủ cứ yên tâm, chúng tôi đã liều mạng để bảo vệ mọi người từ phía sau. Chị Thuần kích động nói. Đám đệ tử Mao Sơn Pháp Môn đều bật cười. Mao Sơn Pháp Môn sở trường về pháp thuật, cũng sở trường về linh thủ thi pháp. Lần này thì có đất để dụng võ, cho nên các đệ tử Mao Sơn Pháp Môn rồi. Phượng Tường Tiên Sinh và bọn Bách Cổ La về đạo hành cũng không hơn kém nhau là mấy. Khóe mắt của tôi còn có thể nhìn thấy Chu Hiền Phương không muốn để cho Phượng Tường xung trận. Chỉ là đã mở miệng ra rồi mà không dám nói ra mà thôi. Nhưng mà các pháp sư có đạo hành thấp đều đã bày tỏ thái độ rồi. Một kẻ như Phượng Tường làm sao có thể đánh mất đi mặt mũi. Ông ta quay đầu trợn mắt nhìn Chu Hiền Phương. Sau đó thì quay đầu lại nói với tôi. Bản tọa là nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, so với chư vị đạo hành cũng không cao hơn. Nhưng mà nếu cùng mọi người xông pha lên phía trước, bản tọa vẫn có đủ tư cách. Phương môn chủ hãy sắp xếp đi, bản tọa đi theo nhóm nào cũng được. Phượng Tường Tiên Sinh không quan tâm đến thái độ của Chu Hiền Phương. Ông ta bày tỏ ra thái độ của mình, bởi vì ông ta là một cao thủ trung tâm của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Nếu mà ngồi không để hưởng thành quả như những người khác, ông ta làm gì còn mặt mũi sống trên cõi đời này. Chúng tôi quay đầu nhìn Phượng Tường, Bách Cổ La cười âm hiểm rồi nhẹ giọng nói. Cuối cùng thì tên tiểu từ nhà ngươi cũng đã nhảy ra. Ta biết ngươi làm việc rất cực đoan, cũng giống như ta, nhưng cũng không phải là không có năng lực. Tốt lắm, Phương môn chủ, vẫn là một câu nói đó, ân oán gì thì cũng gác lại một bên. Phượng Tường đã bày tỏ thái độ rồi, Phương môn chủ hãy sắp xếp đi. Nghe Phượng Tường nói như vậy, tôi đưa mắt nhìn về phía ông ta, nhãn thần cùng hòa hoãn đi rất nhiều. Loại sự kiện này cần dựa vào tự giác. Nếu như vừa rồi Phượng Tường ra mặt dày ở lại hậu phương, không chịu cùng chúng tôi xông lên, thì cũng chẳng có lý do gì để cưỡng ra hàng mệnh lệnh được. Nhưng mà việc trong lòng mọi người tỏ ra khinh bỉ với ông ta, đó là điều không thể tránh được. Vậy thì tốt rồi, tôi thay mặt toàn bộ người dân ở trong khu vực an toàn cảm ơn Phượng Tường hộ pháp. Như thế này đi, Ông và bọn Bách Cổ La làm thành một tổ, cố gắng quấy nhiễu không để cho đám cao thủ của đối phương truyền đạt mệnh lệnh, biến đổi phương trở thành nắm cát rời là được. Có giết được nhiều hay là ít địch nhân, đó không phải là mục tiêu chính, đã rõ. Phượng Tường kiên định gật đầu, sát khí của tên mi tặc mắt chuột này đã dâng lên, có thể đứng ở vị trí nhị hộ pháp của âm dương dưỡng quỷ tông, đương nhiên hắn ta không phải là một kẻ ăn chay. Còn nữa, Phượng Tường hộ pháp, ông có thể cơ động linh hoạt một chút, phát hiện ra tổ nào đang rơi vào cục diện bị động, ông sẽ tới chi viện cho bọn họ, sắp xếp như vậy đã được chưa? Tôi đưa mắt nhìn Phượng Tường tiên sinh nêu ra ý kiến bổ sung. Rất tốt, ta sẽ nghe theo lời của Phương môn chủ, ta sẽ đi theo bọn Bách Cổ La. Những sự việc về sau ta có thể tùy cơ ứng biến là được rồi. Phượng Tường vui vẻ đáp lại. Được rồi chư vị, công việc đã phân xong rồi. Hiện tại chúng ta đã bàn với nhau một chút về phương án tác chiến. Việc công kích các mục tiêu của từng nhóm là bước sau cùng. Bước thứ nhất thì chúng ta sẽ kết thành một mũi nhọn xông vào trong đại vân quỷ hồn, mở ra một con đường máu, trực tiếp xông tới trước mặt các mục tiêu chủ yếu. Sau đó thì chúng ta mới phân tán để tác chiến. Đã rõ. Mấy cao thủ tuyệt đỉnh đều đồng thanh đáp lại. Cũng cần phải nói trước với các vị một tiếng, nữ tướng Như Lai vốn là một đại hộ pháp của bản môn, vị trí rất là tôn quý. Trước mắt thì tôi vẫn chưa có quyền hành để ra bất cứ một mệnh lệnh gì đối với nữ tướng Như Lai. Đây là đặc quyền của cô ta, cho nên trong trận chiến này chúng ta không trông mong, hy vọng nữ tướng Như Lai sẽ xuất hiện để giúp đỡ. Việc nữ tướng Như Lai có xuất hiện hay không đó đều là việc rất bình thường. Để cho mọi người không phải nghi hoặc, cho nên tôi phải nói trước như vậy. Tôi liền ngẫm nghĩ hồi lâu giải thích cho mọi người hiểu. Câu nói này được nói ra thì tất cả mọi người đều biểu hiện có lẽ bình thường, bởi vì bọn họ đều hiểu được địa vị và quyền hạn của tôi trong Mao Sơn quỷ môn đang trong tình trạng như thế nào. Các tông môn khác cũng đều như vậy. Khi mà người tạm thời lên chấp trường chức trưởng môn, tất cả cũng đều không có quyền đưa ra quyết định. Trước tiên vẫn cần phải có danh tiếng, quyền lợi sẽ theo đạo hạnh mà tăng lên từng bước một. Phải như vậy mới ổn định phải không? Nếu mà không phải chúng tôi đã bị ức hiếp đến tình cảnh này, thì tôi thực sự không muốn nói cho bọn họ biết. Bởi vì một môn chủ hữu danh vô thực như tôi, nói ra những lời này thực không có hay chút nào. Phương môn chủ rất là thẳng thắn, người nói ra như vậy chúng ta đều hiểu rồi. Vì đó cũng là việc rất bình thường. Bất kỳ một kẻ kế tục của một tông môn nào cũng đều như vậy. Còn chưa đạt đến mức độ cao nhất, quyền lợi thực sự chưa được chuyển giao. Việc này rất bình thường, Phương môn chủ không cần phải để ý. Phương môn chủ còn trẻ tuổi như vậy, thế mà đã có được một thành tựu như ngày hôm nay. Điều đó cũng đắt đồ khiến cho thiên hạ phải chấn kinh rồi. Phượng Tường tiên sinh nhắm mắt nói ra một câu như vậy, cũng có thể nói nghe được những lời này của ông ta, trong lòng của tôi cảm thấy thoải mái. Phượng Tường đạo hữu nói rất đúng, đương nhiên chúng ta đều hiểu được nữ tướng Như Lai không phải là tùy ý có thể điều động. Hách Liên công thức bổ sung thêm một câu, tôi cười lớn rồi quay trở lại vấn đề chính. Tôi nói cho mọi người biết tường tận là phải làm như thế nào để xông vào đại địch. Mỗi một bước đều phải có kế hoạch thật tốt. Ai nắm giữ cương vị nào đều phải có dự tính trước, không thể để rối loạn được. Chỉ có tạo thành một mũi nhọn xông thẳng vào quân địch. Có như vậy thì chúng tôi mới có cơ hội tiếp xúc với mấy tên đại ma đầu cao thủ của đối phương. Nếu không đánh thẳng vào trung tâm, như vậy thì để cho đối phương dễ dàng chỉ huy đại quân đánh phá trận pháp. Như vậy chỉ cần 5-6 phút, phía bên chúng tôi coi như là đã xong rồi. Hậu quả rất nghiêm trọng, không cần phải nói ai cũng đã hiểu. Tất cả mọi người đều chăm chú nghe tôi trình bày kế hoạch. Vấn đề nào chưa hiểu thì có thể hỏi lại. Phương ca, quân địch kéo tới rồi. Bất ngờ Ngụy Kỳ hô lên một tiếng. Cô ta không gọi tôi là sư huynh mà lại trực tiếp gọi là Phương ca. Xem ra tiểu cô nương này đang rất khẩn trương. Bởi vì Ngụy Kỳ tuổi tác còn nhỏ, cho dù là cô ta có lá gan bằng trời, nhưng mà trước cảnh tượng địch nhân cường hãn như vậy, cô ta vẫn có chút khẩn trương. Tôi đứng dậy dùng tay vỗ nhẹ vào vai của Ngụy Kỳ. Đám pháp sư xung quanh đều đứng cả dậy, sau đó thì tôi tiến vào phía trước. Cách trận pháp chỉ chừng vài trăm mét, quân đoàn cương thi đang dàn hàng ngang đã mang lại cho chúng tôi một áp lực vô cùng lớn. Đám âm hồn bay trên đầu của quân đoàn cương thi cũng đã tổ chức dàn thành trận tuyến. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong màn đêm lấp lánh toàn ánh mắt quỷ đỏ ngầu, những chấm đỏ sáng lập lòe gần như kín cả bầu trời. Chỉ cần nhìn thoáng qua, những người phổ thông bình thường cũng đã sợ đến chết. Số lượng lên đến mấy vạn đã cảm giác như là vô biên vô tế. Nhưng mà đám tạo vật này có đến gần 20 vạn con. Với cự ly gần như vậy, nó khiến cho chúng tôi toàn thân đều nổi hết cả da gà. Quân đoàn cương thi chia đôi thành hai đạo quân, đi sau cùng là 5 con đại ma đầu, khoảng cách giữa hai đội quân chừng mấy trăm mét. Để chính giữa là con kim giáp thi đang ngồi trên chiếc kiệu, được mười mấy con ngân giáp thi khiêng. Chúng bày ra một uy thế mạnh như nước thủy triều. Từ khoảng cách mấy trăm mét, ánh mắt của chúng đã định vào tôi. Một con âm hồn bốn móng có cấp độ bán bộ quỷ vương bay về phía mấy con cầm đầu, thấp giọng nói một câu gì đó. Sau đó thì nó chỉ tay về phía của tôi. Tôi đã nhận ra con âm hồn bán bộ quỷ vương này chính là lần trước đã quỳ sát bọn Đàm Dương. Bản thân của nó đã bị trận pháp đánh cho bị thương. Nhất định chính là bọn chúng đã đi cầu viện binh. Nó đang nói với lại con kim giáp thi. Chắc nó nói tôi chính là kẻ cầm đầu. Này đám pháp sư nhân loại trước mặt kia, mau báo danh tính đi. Ta chính là Thánh Huy Thi Vương. Các ngươi là ai? Tại sao lợi dụng trận pháp đả thương đồng minh của bản vương? Các ngươi đáng phải xử tội gì? Con kim giáp thi mở miệng, giọng nói của nó uy lực rất lớn, rất có khí chất của thủ lĩnh. Cái tên của nó nghe cũng rất hay, Thánh Huy Thi Vương, nghe ra có vẻ rất quang minh chính đại. Thánh Huy Thi Vương phải không hân hạnh được diện kiến. Bản tọa là Phương Cương, nơi đây là do bản tọa thiết đặt, không cho đám tà ma ngoại đạo các ngươi tiếp cận. Nếu như mà các ngươi biết điều, hãy dẫn quân quay đầu lại, lập tức cút đi. Nếu mà các ngươi không biết điều, vậy thì các ngươi phải chuẩn bị tinh thần để chịu chết. Hai bên đối mặt nhau, tôi cũng không cần phải khách sáo, cho nên giọng nói của tôi cũng tỏ ra rất ngông cuồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.